Cửu đỉnh ký, chương 556. Hết sức căng thẳng, gocchuyenaudio.com. Lúc này việc xảy ra với thương đội Thanh Sơn hội quán lúc trước vẫn đang được điều tra. Hình Ý Môn bỏ ra rất nhiều tinh lực thăm dò nhưng cuối cùng cũng không tìm thêm được tin tức nào hữu dụng. Đằng Thanh Sơn cũng chỉ có thể cố nén lửa giận, đồng thời ra lệnh cho thám tử Hình Ý Môn tiếp tục gia tăng giám sát mọi hoạt động của Vũ Hoàng Môn. Ngày mùa hè nắng chói chang, trong phòng luyện võ Đông Hoa Uyển, phòng luyện võ dài 10 trượng, rộng 8 trượng, cao 5 trượng, cửa luôn luôn đóng chặt, chỉ có một tia sáng nhỏ từ khe cửa lọt vào. Trong phòng luyện võ hiện chỉ có đằng Thanh Sơn mặc một chiếc áo đơn rộng thùng thình, đi chân trần cầm một thanh luân hồi thương, mắt nhắm chặt lẳng lặng suy nghĩ về thương đạo. Vèo, một luồng hàn quang lạnh buốt chợt lóe lên trong phòng rồi biến mất. Luân hồi thương đột nhiên hóa thành một con đại mãng xà điên cuồng múa lên, sau đó trong cả phòng luyện võ đều tựa như biến thành một hải dương ngập trời. Một con dao long vảy bạc đang bay lượn giữa hải dương, lúc thì xé rách cả bầu trời, chốc chốc lại lao vào giữa hải dương. Đột nhiên cả hải dương như bị khuynh đảo, hơn nữa, rất quỷ dị là nước biển vô tận đều quay chung quanh một thanh trường thương. Cả thiên địa trong nháy mắt chỉ còn lại một thanh trường thương. Phốc, thiên địa tựa như bị phá vỡ tung. Giữa phòng luyện võ kín mít đen thui, đằng Thanh Sơn không ngừng suy nghĩ về thương đạo, hoàn thiện thương đạo. 17 năm qua, hắn vẫn một mạch khổ tu như thế. Kể từ năm ngoái, sau khi đại thành mộc hành chi đạo, đương nhiên tất cả ngũ hành đều đã đại thành, đằng Thanh Sơn vẫn luôn suy nghĩ làm sao để lực thiên địa ngũ hành hoàn toàn kết hợp với nhau hình thành một thương cực mạnh. 10 thành lực thiên địa nếu ở trạng thái hoàn mỹ nhất hẳn là có thể phát huy tới uy lực 12 thành. Trong Khai Sơn Tam Thập Lục Thức đã có một chiêu có thể phát huy uy lực như thế, nhưng đó là dùng búa. Đằng Thanh Sơn bây giờ đã sớm bỏ búa chuyên tâm tiềm tu thương pháp. 16 năm trước khi chưa đạt tới hư cảnh đại thành, hắn vẫn tận tâm suy nghĩ mài giũa, sau khi hư cảnh đại thành qua một năm khổ tu về ngũ hành đại đạo thương pháp chính thức làm hắn hài lòng lại chỉ có một chiêu. Trong vòng ngũ hành có tương sinh tương khắc, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim lại sinh thủy. Thủy trở lại sinh mộc, vòng đi vòng lại hình thành sự tuần hoàn hoàn mỹ, như đạo âm dương tuần hoàn không ngớt. Nhưng đạo lý này ai mà chẳng biết, đằng Thanh Sơn vẫn luôn luôn mài giũa để đạt cho được mức lực thiên địa ngũ hành có tác dụng lớn nhất vào một chiêu. Lúc này hắn mới hài lòng có một chiêu mà thôi, mục tiêu của hắn là muốn tạo ra đủ 5 chiêu thương pháp. Trong phòng luyện công tối đen, đằng Thanh Sơn ném luân hồi thương lên giá vũ khí. 17 năm khổ tu, lấy thủy làm chủ, sáng chế hình thành ra một đạo tuần hoàn hoàn mỹ. Một thương cực mạnh, một thương lấy hành thủy làm chủ cùng kết hợp với ngũ hành để phát huy. Chiêu này được đằng Thanh Sơn đặt tên là ngũ hành độc long toàn. Dựa theo suy nghĩ của đằng Thanh Sơn, hẳn là có 5 chiêu đều ẩn chứa lực ngũ hành, đó hẳn phải là ngũ hành xích hổ bào, ngũ hành phách, ngũ hành như ảnh tùy hình, ngũ hành hỗn nguyên nhất khí. Tên tục khí thì đơn giản. Kỳ thật bất luận đặt cho cái tên có hoa lệ tới mấy thì cũng vẫn chỉ là một chiêu thức mà thôi. Thủy sinh ra vạn vật ta có thể lấy hành. gocchuyenaudio.com. Thủy làm chủ để sáng chế ra ngũ hành độc long toàn, nhưng lại chưa sáng chế được 4 chiêu khác. Đằng Thanh Sơn lắc đầu thầm than, điều này nói rằng ta còn chưa cảm ngộ thấu triệt về thiên địa chi đạo. Nếu ngay cả 4 đạo kia mà ta cũng có thể sáng chế ra được thương pháp cực mạnh, hẳn là có thể bước vào cảnh giới động hư rồi. Điều đằng Thanh Sơn vừa nghĩ tới lại sai rồi. Hắn đã có thể đem sở ngộ trong đạo ngũ hành chuyển sang cảm ngộ quyền pháp đạt tới mức độ cực cao. Như vậy mới có thể chỉ mất 17 năm đã sáng chế ra một chiêu đạt tới đỉnh cao như vậy. Có thể sáng chế ra một chiêu như thế đã rất biến thái rồi. Nếu muốn sáng tạo ra cả 5 chiêu chứng tỏ đã hiểu cực điểm về thiên đạo. Chính là chí cường giả rồi. Muốn sáng chế ra 5 chiêu, trên ngũ hành đều hiểu rõ đến cực hạn, chỉ có chí cường giả mới có thể làm được thôi. Nhưng đằng Thanh Sơn không được ai dạy bảo, tất cả đều dựa vào tự mình suy nghĩ, đương nhiên hắn không hiểu điểm này. Bây giờ hắn vẫn muốn cố gắng sáng chế ra 4 chiêu khác. Tập trung suy nghĩ đạo ngũ hành, cảm ngộ càng sâu, chứng tỏ ta càng gần cảnh giới động hư. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, hả, đằng Thanh Sơn nhướng mày, hắn cảm ứng được khí tức nhị đệ tử Dương Đông đang tới gần. A Đông tới đây làm gì? Đằng Thanh Sơn không chần chờ thay bộ quần áo để sẵn trong phòng luyện công, xỏ giày vào, rồi mở cửa phòng luyện công ra. Hai cánh cổng phòng luyện công từ từ kéo sang hai bên. Ánh sáng bên ngoài cũng chiếu vào, một luồng khí nóng bức mùa hè cũng lập tức tràn ngập vào. Đằng Thanh Sơn liếc mắt đã thấy Dương Đông có vẻ mặt lo lắng đang đứng bên ngoài. Còn con trai mình Hồng Vũ cũng ở bên cạnh, tựa hồ cũng đang sốt ruột. Sư phụ, cha, Dương Đông và Hồng Vũ vội kêu, xảy ra chuyện gì? Đằng Thanh Sơn hỏi. Sư phụ, Dương Đông đưa một bức thư trong tay ra, đồng thời báo tin. Chúng ta vừa mới có được một thông tin, trong Vũ Hoàng môn lại có bí tịch tu luyện pháo quyền của Hình Ý môn ta. Người tu luyện nội gia quyền nhất mạch chúng ta đã có không ít người tới Vũ Hoàng môn tu luyện pháo quyền rồi. Mặc dù Dương Đông đã đưa mật tín, nhưng hắn hiển nhiên không kìm được vẫn phải nói to. Cái gì? Đằng Thanh Sơn cũng sắc mặt đại biến, vội mở bức thư ra xem. Bí tịch sao lại tiết lộ ra ngoài? Đằng Thanh Sơn biến sắc có vẻ hơi lo lắng. Là pháo quyền trong ngũ hành quyền bí tịch à? Trong nội gia quyền nhất mạch tuy nói 12 hình là cơ sở, nhưng chỉ dựa vào hổ hình quyền mà muốn phát triển tới đỉnh cao là việc không thể làm được. Tỷ như Ngụy Giang đã tu luyện hổ hình quyền tới một cực hạn, nhưng cũng chỉ là vũ giả nhất lưu thôi. Nhưng ngũ hành quyền lại khác hẳn. Cho dù là những nhân vật tông sư nổi danh nhất trong Hình Ý quyền kiếp trước đều phải dựa vào chiêu số của băng quyền, phách quyền, pháo quyền thì mới có hy vọng tu luyện ngũ hành quyền đạt tới cảnh giới tông sư. Do đó ở Hình Ý môn, năm loại quyền băng quyền, pháo quyền này không dễ dàng gì mà truyền cho đệ tử. Cho dù có truyền cũng không thể toàn bộ truyền thụ, mà là truyền từng bước. Trước hết dạy cơ sở, dần dần mới luyện sâu cho đến lúc cuối cùng. Ai tiết lộ pháo quyền bí tịch, Đằng Thanh Sơn cảm thấy vô cùng lo lắng. Dựa vào hai bản bí tịch hổ hình quyền và pháo quyền, hoàn toàn có thể giúp một người tu luyện nội gia quyền đạt đến cảnh giới tông sư. A, cốc truyện audio.com, Đông, ta sớm đã có nghiêm lệnh rồi. Đằng Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào Dương Đông. Trong Hình Ý môn ta chỉ có đệ tử tinh anh mới được truyền thụ loại ngũ hành quyền pháp như băng quyền. Việc truyền thụ cũng phải dần dần mà làm. Hơn nữa, chỉ có người có thân thế trong sạch trung thành tuyệt đối, tư chất rất tốt mới có thể được hoàn toàn truyền thụ. Ngươi nói xem, Vũ Hoàng môn tìm đâu ra bí tịch pháo quyền chứ? Phương pháp luyện pháo quyền được Thanh Sơn hoàn thiện sửa chữa, sau đó hệ thống hóa lại thành 9 loại. Sư phụ theo mật tín nói thì pháo quyền bị tiết lộ ở bộ thứ 2. Dương Đông đáp, Đằng Thanh Sơn cố nén kích động, cẩn thận lật đi lật lại xem tờ tin tức. Ngươi nói kỹ xem nào, Đằng Thanh Sơn quát lớn, theo con dò xét hẳn là quyền pháp cửu hoàng trong pháo quyền. Dương Đông trả lời, cửu hoàng pháo quyền, Đằng Thanh Sơn nhíu mày. Trong Hình Ý môn ta cũng chẳng có bao nhiêu người được truyền cửu hoàng pháo quyền. Đã tra ra được chưa? Chưa, con vừa nhận được tin lập tức chạy tới đây rồi. Dương Đông trả lời, nhưng con đã bảo tông trưởng lão lập tức đi điều tra. Sau khi có tin tức sẽ lập tức báo cho sư phụ. Đằng Thanh Sơn chỉ có thể cố nén sự lo lắng. Thời tiết rất nóng, trong lòng Đằng Thanh Sơn càng nóng nảy hơn. Hắn rất lo lắng việc bí tịch bị tiết lộ ra ngoài sẽ gây họa như thế nào. Nếu những tông phái như Vũ Hoàng Môn, Thiên Thần Cung có một quyển bí tịch bị tiết lộ ra ngoài thì cũng thôi. Vì đạo gia nhất mạch đã giải rác các nơi, không đáng để giữ bí mật. Nhưng nội gia quyền nhất mạch bây giờ chỉ có một Đằng Thanh Sơn. Một khi những quyền pháp như băng quyền bị tiết lộ ra ngoài, e rằng sẽ có một tông phái nội gia quyền nhất mạch thứ hai xuất hiện. Trà, uống trà đi. Hồng Vũ bưng nước trà tới. Ta không có lòng dạ nào mà uống. Đằng Thanh Sơn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa. Chẳng mấy chốc một bóng người đã xuất hiện trước cửa. Chính là Tông Lộ trưởng lão. Tông Thúc đã tra được chưa? Đằng Thanh Sơn vội hỏi. Môn chủ, người xem, Tông Lộ trưởng lão đưa tới một tờ giấy, đồng thời báo. Trong Hình Ý môn ta, đại đa số đệ tử vẫn còn đang khổ tu cơ sở Hình Ý thập nhị hình. Chỉ có một bộ phận nhỏ đệ tử được truyền ngũ hành quyền. Tổng cộng có 3.218 người được truyền pháo quyền. Còn được truyền cửu hoàng pháo quyền thì chỉ có 291 người. Đằng Thanh Sơn nhìn tờ giấy một chút, trong 291 người này, Tông Lộ tiếp tục nói, có 283 người có thân thế cực kỳ trong sạch. 8 người còn lại cũng có thân thế trong sạch vừa vừa. 8 người này đều đã từng là cô nhi hoặc khất cái. Theo lý thuyết hẳn là không thành vấn đề. Nhưng tháng 3 năm nay, trong 8 người này có một người tên là Cung Vũ. Tông Lộ nhíu mày nói tiếp, 3 tháng trước hắn về nhà thăm người thân rồi. Thăm người thân à? Đằng Thanh Sơn nhướng mày. Quê hắn ở đâu? Người thân hắn ở Vũ Châu. Hơn nữa từ bé hắn là cô nhi lưu lạc rồi sau đó được nghĩa phụ hắn là một tên lưu manh nhận nuôi. Khi ở thôn đã học được hổ hình quyền, Tông Lộ đáp, nhưng môn chủ yên tâm. Dựa theo hồ sơ ghi lại, sở học cửu hoàng pháo quyền của Cung Vũ bây giờ nhiều nhất cũng chỉ xem như có chút thành tựu. Hơn nữa vì thân thế hắn chưa rõ ràng, nên sư phụ hắn còn chưa đem những tinh túy cao thâm truyền thụ cho hắn. Đằng Thanh Sơn, góc truyện audio.com, khẽ gật đầu, trong Hình Ý môn mà muốn học được đầy đủ những pho ngũ hành quyền như pháo quyền là rất khó. Vì đều là do sư phụ tận tay chỉ dạy chứ không có văn bản bí tịch gì cả. Sư phụ chỉ từng bước tùy vào thực lực của người luyện mà truyền cho tới khi cảnh giới đạt tới rất cao. Dù sao tham ăn khó tiêu, truyền nhiều hơn cũng vô dụng, truyền thụ ít cũng phòng ngừa việc tiết lộ ra ngoài. Chỉ dựa vào một chút cửu hoàng pháo quyền què quặt mà Cung Vũ tìm được kết hợp với hổ hình quyền thì dù tu luyện tới đâu, nhiều nhất cũng chỉ là vũ giả nhất lưu thôi. Tông Lộ khẳng định, lúc này Đằng Thanh Sơn mới thở phào một hơi, xem ra việc lúc trước hắn quy định sách lược về truyền thụ võ công là rất đúng. Đúng là đảm bảo không có kẽ hở, ánh mắt Đằng Thanh Sơn lạnh đi, hôm nay Vũ Hoàng môn lấy đi một môn pháo quyền, ngày khác những tông phái khác lại học trộm một môn quyền pháp khác. Nếu tiếp tục như vậy thì còn gì là bí mật nữa. Hơn nữa Cung Vũ dám can đảm phản bội Hình Ý môn, vậy Hình Ý môn ta nếu không xử lý tên đệ tử phản bội đầu tiên thì làm sao răn đe thiên hạ được. Đây là lần đầu tiên có người phản môn ăn cắp bí tịch. Phải xử lý thẳng tay. Cách chương.